Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, em bị đột quỵ, không phải là do em rời xa pho tượng ngọc bích này, mà nguyên nhân là bởi mảnh vải kia đã bị đốt. Tiết Hương liền ngơ ngác. Mảnh vải nào? Tường với giọng đầy lo lắng. Em làm việc gì cũng sốc nổi rồi lại mau quên. Em không nhớ ngày đó em đã đem tới đưa cho con Kim Thoa vật gì hay sao? Vật của ông thầy Tàu. Tiết Hương liền nhớ ra. À, em nhớ rồi. Mảnh lụa màu vàng có viết ngày tháng năm sinh của con Thoa. Con đó đã phát rồ, phát điên khi cầm vật ấy ở trong tay. Và nhờ thế mà em mới toại nguyện, mới có cơ ngơi ngày hôm nay chứ. Tiết Hương liền lặng đi một giây lâu rồi chép miệng. Nghĩ cũng tội cho con nhỏ. Đang còn trong lúc đời sắp lên hương thì lại bị chết thảm trong cái đống lửa. Cũng tội cho nhiều người khác bởi vì vụ hỏa hoạn đó mà tiêu tan hết cả cửa sản nghiệp theo. Cho tới nay thì em vẫn còn day dứt mãi. Tôn Tưởng nhún vai. Muốn thực hiện tham vọng thì đừng có bao giờ hối tiếc cả. Em không làm chuyện ấy thì ngày nay em cũng đã tiếp tục làm cho con sen của bà chủ tiệm vàng, mẹ của thằng Toàn, chứ đâu có được ngôi biệt thự to đùng này và mấy hiệu buôn vải đổ sộ kia chứ. Chợt nhìn sang người giúp việc, Tưởng hơi lo. Ôi chết, nãy giờ anh quên để ý. Tuyết Hương nói. Nó bị ngất, không có sao đâu. Nó là đứa vô tâm, anh không phải nghĩ. Tường ra dấu, chúng ta ra ngoài đi, anh có việc này cần bàn thêm. Họ vừa bước tới khỏi phòng thì căn phòng bỗng tối sầm lại, có lẽ là do mất điện. Khoảng nửa giờ sau, khi trở lại thì Tiết Hương đã quá đỗi ngạc nhiên. Ủa, con Út đâu rồi? Tường cũng đã nghi ngờ, anh ta đi tìm khắp nơi, cuối cùng anh ta nói. Con nhỏ sợ quá bỏ trốn rồi. Sẽ không ổn nếu để cho nó yên ổn rồi lại đi nói chuyện với cả người khác. Tuyết Hương liền trấn an. Em biết con này, đầu óc nó ngẫy ngãng ấy mà. Sẽ không có phiền toái gì đâu. Họ cùng kéo nhau đi ra bên ngoài và Tường không có quên dặn. Em hời hợt lắm đấy nhá. Khó mà có thể giữ được pho tượng. Tốt hơn là đưa cho anh đi. Tuyết Hương trừng mắt với cả anh ta. Anh giữ... hay là ém luôn như vừa rồi vậy? Nếu em không có nhờ con Út lấy lại, thì anh đã làm gì nó? Có phải là anh dự tính... Tường bỗng liền cắt ngang lời nói. Đầu óc của em thì lúc nào cũng đa nghi và luôn nghĩ xấu cho người khác vậy. Kể cả người đang tiếp tay đắc lực cho sự thành công của em đấy. Lòng tốt của anh đến nỗi chỉ cần con Út đem pho tượng về chậm một chút nữa là em đã không tỉnh lại được nữa. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ ra sao? Phải chăng anh đã sẵn sàng để sở hữu những gì em đang có? Bị lật tẩy bất ngờ, Tường khựng lại một lúc rồi đột ngột trở giọng. Em đã nói như vậy thì anh cũng không cần giấu giếm nữa. Đúng là anh muốn chiếm luôn pho tượng, nhưng em có biết là để làm gì hay không? Tiết Hương dù đã biết được ý đồ của người yêu lắm mưu nhiều mẹo, nhưng vẫn cứ lúng túng. Lòng dạ anh thì ai còn lạ gì? Tường bỗng cười gằn. Cũng chỉ vì mạng sống của em đó. Một chiếc taxi vừa dừng lại theo lệnh của Tường, nhưng Tuyết Hương vẫn khoát tay bảo xe chạy đi, vừa chụp vai của Tường vừa hỏi lớn. Anh nói rõ hơn coi xem nào. Tường vẫn bình tĩnh. Em nhìn lại mình xem, có phải em lúc nào cũng cần sự hỗ trợ của pho tượng để tồn tại sau khi đã bị làm quá nhiều bùa phép của lão thầy Tàu Mã Lục hay không? Tuyết Hương bỗng giật mình. Cũng vừa lúc đó, một cơn đau nhói ngay giữa ngực làm cho cô ả khó thở. Hiện tượng này xảy ra cũng đã lâu nay, và nó luôn được báo hiệu cho một cơn đau tồi tệ hơn sau đó. Nỗi sợ hãi khiến cho cô ả chùn tay, bước lùi ra sát tường mấy bước. Anh định lợi dụng nhược điểm này để khống chế tôi có phải không? Tường bỗng cười nửa miệng. Ta đâu có lạ gì nhau, mà em còn phải hỏi lôi thôi nữa. Nào! Bây giờ chúng ta tới phòng trưởng khế để tiến hành công chứng. Việc chủ quyền của hai hiệu buôn vải chứ. Đã trễ giờ rồi kìa. Tuyết Hương hết mức chịu đựng, nên đã quên mình đang đứng ở giữa đường. Đồ tôi, anh là một thằng lưu manh. Tường giờ mới hiện rõ cái bộ mặt nham hiểm của mình. Bây giờ em mới biết hay sao? Anh tôi, anh lưu manh. Nhưng thử hỏi không có thằng lưu manh này, thì em có được như ngày hôm nay hay không? Tôi nói thẳng, nếu hôm nay em không làm đúng như kịch bản tôi đã dựng, thì bây giờ em đi theo con Kim Thoa được rồi đó. Cứ ở đó mà chờ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net